Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14, quyển số 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14, quyển 6. Khoảng 4 giờ chiều, bà tổng giám đốc của ba nhà mạng lớn tại thành phố Lục Minh, Triệu Điển Tân, Tiền Liên Đồng và Tôn Nghĩa Đồng đã có mặt đúng giờ tại văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi thân mật mời khách ngồi quanh bàn trà, Liêu Kinh Vũ ra hiệu cho thư ký Trương Dĩ Sâm rót trà rồi lui ra ngoài. Ba vị, trước khi đến đây, hẳn đồng chí Trần Minh Sán đã nói rõ với các anh mục đích của buổi gặp hôm nay rồi chứ? Liêu Kinh Vũ vừa nhấp một ngụm trà vừa mồm mỉm cười. Tôn Nghĩa Đông khẽ nhăn mặt đáp. Thị trưởng Liêu, thư ký trưởng Trần đã nói qua với chúng tôi, thành thật mà nói, đề xuất tăng băng thông và giảm cước ngay tại thành phố Lục Minh, chúng tôi hoàn toàn đồng ý về chủ trương, nhưng thực tế mà nói chúng tôi cần thêm thời gian. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua hai người còn lại. Còn hai anh thì sao? Chúng tôi cũng có cùng quan điểm. Tiền Liên Đồng và Triệu Điển Tân đồng thanh đáp, rõ ràng họ đã thống nhất lập trường trước khi đến. Búp! Tiếng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến cả ba người giật mình. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Tốt, rất tốt. Ba anh đúng là liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, từ hai năm trước, Quốc vụ viện đã có quy định yêu cầu tăng băng thông và giảm cước. Tỉnh cũng đã triển khai chỉ đạo cụ thể. Vậy hai năm qua, các anh đã làm được gì? Hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục tiêu mà tỉnh đề ra? Ba người im lặng cúi đầu không ai lên tiếng. Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Tôi biết, vì ba nhà mạng các anh đang nắm độc quyền thị trường nên có thể xem thường chỉ đạo của tỉnh, thậm chí cả chính quyền thành phố. Nhưng hãy nhớ, cải cách mở cửa của đất nước đang ngày càng sâu rộng, sớm muộn gì cũng sẽ có các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh chen chân vào lĩnh vực này. Hơn nữa, các anh có để ý không? Khi WeChat, Weibo, Alipay và các nền tảng thanh toán thương mại mới nổi lên, lợi nhuận của các nhà mạng như các anh đã bắt đầu sụt giảm. Trong khi đó, chính những ngành nghề mới ấy lại dựa trên hạ tầng mạng của các anh để tạo ra giá trị còn cao hơn. Chẳng lẽ điều đó không khiến các anh phải suy nghĩ sao? Ba người vẫn giữ im lặng. Liêu Kinh Vũ hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn đắn đo. Tôi hiểu, một thị trường nhỏ như tôi không thể lay chuyển được ý chí và quy hoạch của các anh. Hệ thống của các anh độc lập, quyền lực của các anh lớn, điều đó tôi biết đó. Trên gương mặt ba vị tổng giám đốc hiện đó vẻ kiêu ngạo và đắc ý, nhưng ngay khi họ nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ đã bất lực, anh lại đột ngột đổi giọng. Thưa ba vị, tôi nói thẳng, có thể năm nay các anh chưa hoàn thành kế hoạch nâng cấp băng thông theo chiến lược quốc gia, nhưng nếu vẫn tiếp tục trì hoãn, sang năm mà kết quả vẫn không tiến triển, thì tôi đảm bảo không chỉ ba anh mà cả lãnh đạo cấp tỉnh phụ trách ba nhà mạng này cũng sẽ bị thay thế. Ai hoàn thành được nhiệm vụ nâng cấp băng thông theo yêu cầu của tỉnh và thành phố thì ở lại, ai không làm được thì đừng đến Thiên Nhai, cũng đừng đến Lộc Minh nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt ba người lập tức sầm lại. Ánh mắt họ nhìn Liêu Kinh Vũ đầy vẻ bất thiện. Từ trước đến nay họ quen được các lãnh đạo địa phương mời mọc, nịnh bợ, tiệc tùng, nên thái độ cứng rắn này khiến họ khó chịu. Ở nhiều nơi khác, ba nhà mạng thường cạnh tranh, lãnh đạo địa phương có thể đánh lẻ từng người để thúc đẩy tiến độ. Nhưng ở Lộc Minh, ba nhà đã bắt tay nhau tạo thành một liên minh phòng thủ, dùng thế độc quyền gây sức ép với chính quyền. Họ hiểu rõ, nếu mạng trục trặc, áp lực sẽ dồn lên đầu các quan chức. Chính vì thế, họ càng tự tin nắm thế chủ động trong mọi cuộc đối thoại. Ngay khi Liêu Kinh Vũ dứt lời, sắc mặt cả ba tổng giám đốc lập tức xa sầm. Ánh mắt họ nhìn ông đầy vẻ thù địch. Trong lòng, ba người đã ngầm hạ quyết tâm, trở về sẽ lập tức siết chặt quyền kiểm soát mạng lưới của chính quyền thành phố để cho vị thị trưởng trẻ này biết thế nào là chọc giận người không nên chọc. Tiền Liên Đồng lạnh lùng nói, thị trưởng Liêu, nếu anh đã nói đến mức này thì chúng tôi chẳng còn gì để bàn, anh bận chúng tôi xin phép không làm phiền nữa. Nói rồi y đứng phát dậy, mặt không cảm xúc bước thẳng ra cửa. Triệu Điền Tân và Tôn Nghĩa Đông cũng đồng loạt đứng lên im lặng đi theo sau. Rõ ràng họ không hề có ý định nể mặt Liêu Kinh Vũ dù chỉ một chút. Thế nhưng khi ba người vừa đi được vài bước, Liêu Kinh Vũ bình thản rút điện thoại di động ra đặt ngay trước mặt họ, bấm số và nói rõ ràng. Chào Bộ trưởng Tào, tôi là Liêu Kinh Vũ. Bộ trưởng Tào chính là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Giọng nói vang lên rõ mồn một qua loa ngoài. Ồ, Kinh Vũ à, có chuyện gì thế? Một giọng nam trầm, sảng khoái và đầy thân mật vang lên từ đầu dây bên kia. Chỉ riêng cách xưng hô Bộ trưởng Tào thay vì chú Tào cũng đủ cho thấy Liêu Kinh Vũ có ý để người bên kia hiểu rằng có người đang nghe. Và quả nhiên Bộ trưởng Tào lập tức đổi giọng giữ chừng mực. Liêu Kinh Vũ nở nụ cười lạnh, chậm rãi nói: Bộ trưởng Tào, tôi phải khiếu nại với anh về tình hình của ba nhà mạng tại thành phố Lục Minh và cả tỉnh Thiên Nhai. Ba công ty này liên kết chặt chẽ với nhau, hoàn toàn phớt lờ chỉ đạo về việc tăng băng thông và giảm cước phí theo chiến lược băng thông rộng rãi của quốc gia. Họ còn nói thẳng với tôi rằng nếu tôi có bản lĩnh thì cứ việc làm gì thì làm. Thực sự tình trạng này đang kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển kinh tế của Lục Minh. Lãnh đạo cấp cao nhiều lần nhấn mạnh chiến lược Internet và băng thông rộng Trung Hoa, nhưng ở đây họ lại cố tình trì hoãn. Viện cứ đủ đều, thậm chí càng chẳng cần lý do. Tôi nghĩ thành phố Lục Minh không thể nuôi nổi những ông lớn như vậy nữa. Có lẽ nên xem xét điều chuyển họ đi nơi khác thì hơn. Đầu dây bên kia, giọng Bộ trưởng Tào vốn thân thiện bỗng trở nên trầm thấp, đầy uy nghiêm. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ cho người điều tra ngay. Nếu phản ánh của anh là sự thật, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với trụ sở ba nhà mạng, kiên quyết thay thế những người quản lý không đủ năng lực. Lãnh đạo cấp cao của họ đều rất có tầm nhìn, chắc chắn sẽ không dung thứ cho kiểu làm việc như vậy. Lời nói vừa dứt, ba người Triệu Điền Tân, Tiền Liễn Đồng và Tôn Nghĩa Đồng đang đứng sát cửa bỗng khựng lại như bị sét đánh. Sắc mặt họ tái nhợt, trong lòng họ hiểu quá rõ, giọng nói kia không thể giả được, đó chính là Bộ trưởng Tào thật, người mà họ từng nhiều lần gặp trong các hội nghị ngành. Chỉ một cuộc điện thoại, Liêu Kinh Vũ đã khiến ba người như bị rút sạch khí lực. Họ không ngờ vị thị trưởng trẻ tuổi mà họ luôn coi thường lại có thể trực tiếp gọi điện đến tận bộ trưởng, lại còn được đáp lại bằng giọng nói thân mật đến thế. Trong lòng Tôn Nghĩa Đông dâng lên một câu chửi thầm: khốn kiếp, nếu biết anh có quan hệ đến mức này, bọn tôi đâu dại gì mà làm cứng. Tăng băng thông, giảm cước phí, chuyện nhỏ như vậy ai chẳng sẵn lòng. Hai người còn lại cũng cùng chung tâm trạng hối hận, bực bội và sợ hãi đan xen. Họ muốn quay lại ngay để thương lượng lại, nhưng vừa rồi họ đã kiêu ngạo tuyên bố rời đi, giờ quay đầu lại thì thật mất mặt. Vì thế bước chân cả ba bỗng chậm dần, chậm đến mức như đang quay phim slow motion. Mỗi người đều thầm cầu mong Liêu Kinh Vũ sẽ cất tiếng gọi họ lại. Chỉ cần một lời, họ sẽ quay đầu ngay, sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng ho khẽ của Liêu Kinh Vũ. Âm thanh khẽ khàng nhưng như một mệnh lệnh vô hình. Ba người gần như đồng loạt dừng lại, tim đập thình thịch. Họ biết nếu bước qua cánh cửa kia, con đường trở lại sẽ vô cùng khó khăn. Ba người vừa dừng lại, Liêu Kinh Vũ liền nói lớn: đồng chí Dĩ Sầm, tiễn khách, mời báo vị tổng giám đốc ra ngoài. Dứt lời, anh quay lại bàn làm việc, cúi đầu xem văn kiện. Triệu Điền Tân, Tiền Liễn Đồng và Tôn Nghĩa Đồng nghe vậy tức giận đến tái mặt. Họ đã định nhút nhường, không ngờ lại bị đuổi thẳng tay. Cả ba uất ức bỏ đi, thầm quyết tâm sẽ đối đầu đến cùng, tin rằng lãnh đạo tỉnh vẫn chống lưng cho mình. Họ tin chắc rằng mình có chỗ dựa, lãnh đạo cấp tỉnh. Chính nhờ thế lực hậu thuẫn ấy mà họ mới dám ung dung kiêu ngạo ở thành phố Lục Minh bấy lâu. Việc trì hoãn, tăng băng thông, giảm cước phí vốn cũng là ý của tỉnh. Họ chỉ là người thực thi, không thể tự tiện làm khác. Ba người sợ mặt, hậm hực bước ra khỏi tòa chính quyền. Vừa tới cổng, điện thoại di động của cả ba gần như đồng thời đổ chuông. Họ liếc nhìn màn hình, rồi lập tức tìm một góc yên tĩnh nghe máy. Sau khi nghe xong, sắc mặt ba người đều tái nhợt. Nội dung từ ba cuộc gọi khác nhau nhưng giống hệt nhau. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu họ ngay lập tức xin lỗi thị trưởng Liêu và phối hợp thực hiện yêu cầu của anh, nếu không cấp trên sẽ không thể bảo vệ họ nữa. Triệu Điền Tân là người lên tiếng trước, giọng nặng nề: thế nào, hay anh cũng nhận được chỉ thị giống tôi chứ? Tiền Liễn Đồng cười khổ: còn gì khác được nữa, lão đại của tôi nói rõ rồi, thành phố đã gửi báo cáo lên trên, cấp cao trực tiếp hạ chỉ đạo, nếu chúng ta không xin lỗi thị trưởng Liêu, họ cũng không giữ nổi chúng ta. Tôn Nghĩa Đông thở dài: bên tôi cũng vậy, lão đại bảo áp lực từ trung ương đang rất lớn, tỉnh buộc phải đẩy mạnh hạ tầng băng thông, sắp tới chắc chắn sẽ có hành động cụ thể. Giờ thì sao đây? Tiền Liễn Đồng hỏi. Chu Điền Tân cười cay đắng: Còn sao nữa, quay lại xin lỗi thôi, lần này coi như mất mặt thật rồi. Ai ngờ được vị thị trưởng nhỏ ở Lộc Bình lại có thế lực mạnh đến thế. Ba người nhìn nhau, cùng gật đầu thở dài. Trước tổng giám đốc họ đang ngồi không dễ gì có được, vì giữ ghế, đành phải nuốt giận cúi đầu. Họ quay lại trụ sở thành phố, thấy Trương Di Sâm, cả ba liền nở nụ cười gượng. Đồng chí Di Sâm, chúng tôi muốn gặp lại thị trưởng Liêu để trao đổi thêm về hợp tác song phương. Họ vừa nói vừa định đi thẳng vào phòng, nhưng Trương Di Sâm đứng lên chặn lại, giọng nghiêm nghị. Xin lỗi ba vị tổng giám đốc, thị trưởng Liêu đang xử lý công văn khẩn, anh ấy dặn dò. Nếu chưa có chỉ thị, không ai được phép quấy rầy. Nếu các anh có việc gấp, xin vui lòng đợi, còn không thì hẹn ngày mai. Ba người liếc nhau, lòng như lửa đốt. Lãnh đạo tỉnh đã gây áp lực, họ không dám chậm trễ. Châu Điền Tân bộ nói, nếu thị trưởng Liêu bận, mời chúng tôi xin ngồi đợi. Nói rồi, ông ngồi xuống ghế sofa, hai người còn lại cũng theo sau. Ai cũng hiểu đây là chiêu cho ăn lạnh của Liêu Kinh Vũ, nhưng giờ họ đang ở thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thời gian trôi chậm chạp, một tiếng rưỡi trôi qua, cửa phòng vẫn đóng im ỉm, chỉ còn tiếng bàn phím của Trương Di Sâm vang lên đều đều. Cả ba người như ngồi trên đống lửa, cơn thèm thuốc lại dâng lên, nhưng biển cấm hút thuốc treo khắp nơi khiến họ không dám động đậy, không ai dám ra ngoài, sợ lỡ lúc Liêu Kinh Vũ gọi vào thì mất cơ hội. Thêm hơn nửa tiếng sau, điện thoại trên bàn Trương Di Sâm reo lên, ba người lập tức ngẩng phát đầu nín thở chờ đợi. Giọng Liêu Kinh Vũ từ trong phòng vang ra. Di Sâm, công văn khẩn bên tôi xong rồi, nếu không còn việc gì cậu có thể ta làm. Nghe vậy, ba tổng giám đốc lập tức mừng rỡ, Tiền Liên Đồng thậm chí bật dậy không kìm nổi. Trương Di Sâm lập tức nói, thị trưởng Liêu, mấy vị tổng giám đốc của ba nhà mạng vừa đấy đi lúc nãy lại quay lại rồi, họ nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, ngài xem. Liêu Kinh Vũ lập tức trầm giọng nói, chẳng phải họ nói chuyện này không thể bàn bạc được sao, bảo họ về đi. Nếu họ không muốn bàn thì chúng ta cũng không có gì để bàn cả. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Triệu Điền Tân không nhịn được nữa, vội vàng tiến lên hai bước, giật lấy điện thoại trong tay Trương Dĩ Sâm, nói lớn, thị trưởng Liêu, tôi là Triệu Điền Tân đây, ngài đừng nóng giận. Ba người chúng tôi lần này đến là để xin lỗi ngài. Chuyện trước đây là chúng tôi làm không đúng, bây giờ chúng tôi mang theo thành ý 100% đến xin lỗi ngài. Hơn nữa chúng tôi sẽ nhanh chóng nâng cao băng thông, giảm giá cước. Chúng tôi sẽ ủng hộ toàn diện cho sự phát triển kinh tế của thành phố Lộc Minh. Xin thị trưởng Liêu cho chúng tôi một cơ hội được trực tiếp xin lỗi ngài. Nghe Triệu Điển Tân nói vậy, vẻ mặt của Trương Di Sâm lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta ở thành phố Lộc Minh cũng không phải là thời gian ngắn. Đối với sự mạnh mẽ của ba nhà mạng này, anh ta hiểu rất rõ. Đặc biệt là đối với danh tiếng của ba vị tổng giám đốc này, anh ta cũng đã nghe qua từ lâu. Biết rằng ba vị này luôn luôn đồng tâm hiệp lực, làm việc mạnh mẽ và cao ngạo. Nhưng bây giờ, ba vị này lại liên tục đến xin lỗi thị trưởng Liêu. Chuyện này trước đây gần như là không thể tưởng tượng được. Lúc này, ở đầu dây bên kia, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Được rồi, nếu các anh có thành ý như vậy, vậy thì vào nói chuyện lại đi. Nhưng phải chú ý thái độ của các anh, tôi đất bận, không có nhiều thời gian rảnh để lăng nhăng với các anh. Triệu Điền Tân vội vàng gật đầu liên tục nói. Nhất định, thị trưởng Liêu, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Nói xong, Triệu Điền Tân trả điện thoại lại cho Trương Di Sâm, đồng thời gửi đến Trương Di Sâm một nụ cười xin lỗi. Trương Di Sâm lúc này mới nói vào điện thoại. Thị trưởng Liêu, ba vị tổng giám đốc, bảo họ vào đi. Liêu Kinh Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Trương Di Sâm nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lúc này mới nói với ba người. Ba vị lão tổng, thị trưởng Liêu nói mời các vị vào trong. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước về phía phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, ngồi xuống vị trí cũ. Lần này Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp ngồi vào ghế làm việc của mình, không có ý định ra ngoài ngồi cùng ba người nữa. Đây chính là sự thay đổi của tình thế, đây chính là thực tế. Liêu Kinh Vũ dựa vào ghế, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ba người, trầm giọng nói. Tôi nói ba vị lão tổng, các anh rời đi hùng hổ như vậy, bây giờ quay lại, sự thay đổi này cũng hơi nhanh quá đấy. Tiền Liên Đồng vội vàng lộ ra nét mặt vô cùng chân thành nói. Thị trưởng Liêu, trước đây là chúng tôi không biết chừng mực, không biết chỗ nào nước sâu nước cạn, đắc tội ngài rồi, xin ngài thứ lỗi. Lần này ba người chúng tôi đến là để xin lỗi ngài. Nói xong, ba người đồng loạt đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, họ cùng hướng về phía Liêu Kinh Vũ, chậm rãi cúi xuống. Cái cúi lưng mà bấy lâu nay họ vẫn giữ thẳng, cái cúi đầu mà họ từng ngẩng cao đầy kiêu ngạo. đó là cái cú đầu nặng trĩu, vừa là sự thừa nhận thất bại, vừa là hành động bất đắc dĩ của những kẻ từng quen với quyền lực. Sắc mặt Lưu Kinh Vũ lúc này mới dịu đi đôi chút, anh khoát tay nói: "Được rồi, ý các anh tôi hiểu, giữa các anh dự định thế nào?" Tôn Nghĩa Đông lập tức đáp: "Thị trưởng Lưu, chúng tôi sẽ nhanh chóng lập kế hoạch phát triển băng thông rộng cho thành phố Lộc Minh, đầu tư mở rộng hạ tầng viễn thông, nâng tỷ lệ cáp quang, tăng mạnh tốc độ đường truyền. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ triển khai chính sách giảm cước, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố. Nếu thị trưởng có thêm yêu cầu gì, xin cứ chỉ đạo, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp." Hai người còn lại đồng loạt gật đầu tán thành. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt ôn hòa hơn. "Tốt, tôi chỉ mong ba nhà mạng tuân thủ chiến lược băng thông rộng quốc gia, để thành phố Lộc Minh đạt chuẩn về tốc độ và giá cước, giúp người dân thực sự cảm nhận được lợi ích. Tốc độ nhanh hơn, giá hợp lý hơn, ngang bằng mức trung bình quốc tế, các anh làm được chứ?" "Được, chúng tôi đảm bảo hoàn thành," cả ba đồng thanh đáp. Họ biết điều đó đồng nghĩa với khoản đầu tư khổng lồ, nhưng so với việc giữ được vị trí, cái giá ấy vẫn rẻ. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. "Còn một việc nữa, thành phố sắp triển khai kế hoạch phản công lại thế lực đang thao túng việc bán khống nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Điểm hành động đặt tại biệt thự số 8, khu Xuân Thiên. Ba anh hãy cho lắp 3 đường truyền cáp quang riêng, băng thông tối thiểu 100m, đảm bảo chất lượng thực tế, không gian lận, hoàn thành trong 2 ngày, làm được chứ?" "Được ạ, chúng tôi cam kết hoàn thành đúng hạn." Tôn Nghĩa Đồng bội đáp. Liêu Kinh Vũ lúc này mới nở nụ cười nhẹ, phất tay: "Được rồi, các anh về làm việc đi." Nhưng anh không ngờ rằng, chỉ ít lâu sau khi họ rời đi, biệt thự số 8 lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của người Nhật. Tại một biệt thự ven biển thành phố Lộc Minh, bốn nhân vật quây quanh chiếc bàn tròn trong đại sảnh sang trọng. Chủ tọa là một người Mỹ tóc vàng mắt xanh, bên trái ông ta là Mitsukota, người Nhật nhỏ nhắn sắc bén, bên phải là một người châu Âu đầu quai nón, đối diện là Chu Bối Quốc, doanh nhân Trung Hoa trong bộ cam lê đen. Người Mỹ mở lời hướng về phía Mitsukota: "Mitsui, anh phụ trách tình báo vụ bán khống nhà máy đóng tàu, tình hình hiện ra sao?" Mitsui mỉm cười tự mãn, kể rằng sau khi thị trưởng Liêu Kinh Vũ nhậm chức, ông ta đặc biệt chú ý nhà máy đóng tàu. Khi phe của Chu Bưu Quốc định kích động công nhân bao vây thành phố, lập tức triệu tập thường vụ đồng ý huy động nguồn lực để cứu thị trường, thậm chí dự định rót 20 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ cổ phiếu. Chu Bưu Quốc tức giận: "20 tỷ? Họ điên rồi sao? Toàn bộ công ty đâu có bao nhiêu, 20 tỷ là mối đe dọa với chúng ta." Người Mỹ bình tĩnh: "Khoảng 20 tỷ không nhỏ, khó có một quỹ đơn lẻ gánh nổi và quỹ nào cũng có giám sát chặt chẽ. Ông đề xuất lợi dụng cơ hội, đưa vài người bạn giới đầu tư mạo hiểm đến Lộc Minh, hù họ tham gia để thành phố thấy 20 tỷ và hào hứng góp phần đối ứng, ít nhất là 500 triệu tệ. Khi tiền của thành phố và các cổ đông đã vào thị trường và cổ phiếu trở lại giao dịch, họ sẽ xả mạnh, đổ rút hết vốn, khiến giá sụp, niềm tin của cổ đông địa phương tiêu tan và chính quyền Lộc Minh mất uy tín. Khi đó, ngay cả quỹ chân chính cũng khó cứu vãn." Mitsui xác nhận phân tích, khoảng 30% cổ phiếu thuộc dân địa phương và tỉnh Thiên Nhai, đập vỡ niềm tin của cổ đông tại đó sẽ gây bán tháo lan rộng. Đội bán khống luôn trực chờ, nên dù Liêu Kinh Vũ có chuẩn bị phản ứng, mọi kế hoạch đối phó có thể đều vô hiệu khi cơn hoảng loạn lan khắp. Marcus, người châu Âu, cười hăng hắc tán thành, ngợi khen năng lực tình báo của Mitsui và nhấn mạnh vai trò then chốt của các tổ chức đầu tư Nhật Bản trong việc mở đường cho nhà đầu tư nước ngoài thao túng thị trường. Cuộc họp khép lại với kế hoạch tinh vi dụ dỗ quỹ mạo hiểm, khuyến khích thành phố góp vốn đối ứng, kích hoạt giao dịch trở lại, rồi bán tháo và rút vốn nhằm đánh tan niềm tin nội địa. Mục tiêu là phá hủy uy tín cổ phiếu nhà máy đóng tàu và gây tổn hại chính trị cho Lộc Minh. Marcus mỉm cười khen ngợi. Mitsukota chỉ đáp khẽ: "Marcus, anh quá lời rồi. Công tác tình báo lần này tuy do tôi phụ trách, nhưng phần lớn thông tin đều nhờ Chu Bối Quốc thu thập qua mạng lưới quan hệ của anh ta." Marcus giơ tay cười lớn: "Giỏi lắm Chu Bối Quốc, không hổ là người nòng cốt của chúng ta." Chu Bối Quốc chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa vẻ tàn nhẫn và toan tính. Ba người kia đều hiểu rõ lai lịch của hắn, nên hoàn toàn tin tưởng để hắn tham gia vào những kế hoạch trọng yếu. Trong khi nhóm bán khống bí mật này đang bàn cách tiếp tục tấn công tập đoàn đóng tàu Lộc Minh, thì ở phía bên kia, Liêu Kinh Vũ cũng bắt đầu hành động. Tại phòng họp nhỏ của chính quyền thành phố, có mặt Thẩm Gia Nghị, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, Tề Bá Thành, Phó Chủ tịch Tập đoàn Đóng Tàu, Vương Hồng Ba, Phó Thị trưởng và Trần Minh Sán, Thư ký trưởng Thành ủy. Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề phản kích thế lực bán khống và bảo vệ cổ phiếu của nhà máy đóng tàu, chúng ta phải giải quyết hai vấn đề then chốt, nguồn vốn và nhân lực điều hành. Về vốn, tôi đã có một kế hoạch khả thi. Cả phòng im lặng. 20 tỷ nhân dân tệ đâu phải con số dễ huy động. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Thành phố Lộc Minh sẽ công khai mời thầu vốn đầu tư từ toàn xã hội. Toàn bộ quy trình sẽ minh bạch. Truyền thông đưa tin động thái, tôi tin sẽ có nhà đầu tư sáng suốt tham gia. Tề Bá Thanh ngạc nhiên. Thưa thị trưởng, mời thầu để huy động vốn ư? Thông thường chính quyền chỉ mời thầu trong các dự án xây dựng, chứ ai lại mời thầu vay tiền? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Ông Tề, ông từng nghe mô hình BOT, BT, TOT chứ? Đường cao tốc trị giá hàng trăm tỷ còn có thể huy động vốn xã hội. Tại sao một dự án lớn như nhà máy đóng tàu liên quan đến quốc kế dân sinh lại không thể? Tề Bá Thanh sững người, ông buộc phải thừa nhận ý tưởng của Liêu Kinh Vũ có cơ sở. Tề Bá Thanh vốn là người có năng lực, từng đóng vai trò then chốt trong việc đưa nhà máy đóng tàu niêm yết. Dù từng bị gạt ra khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất, ông vẫn âm thầm cống hiến cho doanh nghiệp và hàng vạn công nhân. Thấy mọi người vẫn còn băn khoăn, Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Thực ra, việc đấu thầu vốn chỉ là bước khởi đầu. Điều tôi hướng tới không chỉ là số tiền, mà là một chiến lược dài hơi hơn nhiều. Cả phòng nhìn nhau để thắc mắc, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang toan tính điều gì? Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, giọng điềm tĩnh. Thế này nhé, tôi muốn hỏi mọi người hai câu. Nếu có thể trả lời được hai câu này, mọi người sẽ hiểu rõ suy nghĩ của tôi. Câu hỏi thứ nhất, mọi người có tin rằng sẽ có các quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng bỏ vốn vào dự án của chúng ta không? Căn phòng bỗng yên lặng, mọi người nhìn nhau, ánh mắt thoáng do dự, không ai dám khẳng định. Liêu Kinh Vũ vẫn giữ nụ cười bình thản. Tôi có thể nói chắc chắn một điều, nhất định sẽ có, bởi vì trong số bạn bè của tôi có người đang làm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Vừa dứt lời, cả phòng bật cười ồ. Câu trả lời ấy vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, đảo ngược hoàn toàn bầu không khí căng thẳng ban đầu. Không ai ngờ vị thị trưởng trẻ lại có thể xoay chuyển tình thế bằng một cách đơn giản mà thuyết phục đến vậy. Chỉ có điều, dưới tiếng cười vang, chẳng mấy ai nhận ra trong đáy mắt Liêu Kinh Vũ thoáng qua một tia lạnh lùng. Rõ ràng những gì anh vừa nói không phải tất cả, ẩn sâu bên trong vẫn còn những tính toán chưa thể lộ diện. Giờ phút này, điều anh cần không phải là phơi bày kế hoạch, mà là đoàn kết lòng người, tạo sự đồng thuận. Sau tràng cười, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Mọi người cảm nhận đó sự tự tin của Liêu Kinh Vũ, tự tin đến mức khiến vấn đề 20 tỷ vốn đầu tư tưởng như nan giải trở nên có thể giải quyết. Với họ, chỉ cần vượt qua nút thắt về vốn, mọi chuyện sau đó đều có thể thu xếp. Liêu Kinh Vũ tiếp lời, giọng trầm ổn nhưng sáng rõ. Câu hỏi thứ hai, mọi người có biết vì sao tôi lại chủ động cho truyền thông đâm độ tin tức về việc đấu thầu thu hút vốn đầu tư mạo hiểm lần này không? Tề Bá Thanh lập tức bật cười. Để tôi đoán nhé, thị trưởng Liêu muốn thông qua truyền thông để thể hiện ra ngoài quyết tâm của thành phố bảo vệ cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Khi dư luận thấy được sự kiên định đó, các cổ đông sẽ vững lòng, không còn tâm lý hoảng loạn ban tháo. Chỉ cần giữ được niềm tin, tránh tâm lý bầy đàn, rồi từng bước tung ra tin tức tích cực, tôi tin cổ phiếu nhà máy đóng tàu sẽ sớm hồi phục. Hơn nữa, khi có thêm 20 tỷ vốn mới hỗ trợ, nếu phe bán khống còn muốn tiếp tục gây áp lực, e rằng họ sẽ phải tốn không ít tiền bạc và sức lực. Thẩm Dương Nghi gật đầu liên hồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí Tề Bá Thành. Tôi cho rằng ý đồ của thị trưởng Liêu là bột mũi tên trúng nhiều đích, vừa thu hút đầu tư, vừa nâng cao danh tiếng của chính quyền Lộc Minh, lại còn tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố du lịch của chúng ta. Cùng lúc đó, còn củng cố lòng tin của cổ đông và khẳng định quyết tâm cứu thị trường của chính quyền. Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Giang Nghi đầy khâm phục. Dù lớn hơn Liêu Kinh Vũ gần 20 tuổi, ông vẫn không thể không cảm thán trước tầm nhìn của vị thị trưởng trẻ này. Thành phố Lộc Minh chưa từng có ai dám đề xuất một kế hoạch như vậy. Đơn giản mà chiến lược, táo bạo mà có cơ sở. Dù đằng sau có sự trợ lực nào hay không, chỉ đến ý tưởng này thôi cũng đủ chứng tỏ tầm nhìn vĩ đại của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, trong lòng anh ấn tượng về hai người Tề Bá Thanh và Thẩm Gia Nghi ngày càng tốt. cả hai đều có tư duy, có tầm, chỉ tức là bị kìm hãm trong những vị trí chưa tương xứng, khiến tài năng bị lãng phí. Anh thầm quyết định, sau này nếu khảo sát thấy họ thực sự có năng lực, nhất định sẽ bố trí cho họ những vị trí phù hợp để phát huy hết khả năng. Bởi lẽ, Liêu Kinh Vũ luôn là người biết trọng dụng nhân tài. Hai đồng chí nói rất đúng, cơ bản đã nêu ra hết những suy nghĩ của tôi. Vấn đề vốn không còn đáng lo, nhưng vấn đề nhân tài đấy mới là điều chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc. Tôi muốn hỏi, ở thành phố Lộc Minh này, có ai là người thực sự am hiểu thị trường cổ phiếu, đặc biệt là năm đó tình hình của cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh? Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng chợt lắng xuống. Một lúc sau, Tề Bá Thanh gật đầu chậm rãi nói: "Thị trường Liêu, nghe anh nói vậy tôi chợt nhớ ra một người." Ngay lập tức, ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng về phía ông ta, chăm chú lắng nghe. Tề Bá Thanh trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói: "Người mà tôi muốn nhắc tới tên là Mã Khả. Tuổi đời còn trẻ, khoảng hơn 30, nhưng năng lực thì không ai trong ngành chứng khoán của thành phố Lộc Bình có thể xem thường. Năm 26 tuổi, anh ta bắt đầu làm việc ở phòng tài chính nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Chỉ sau 2 năm, từ một nhân viên bình thường, Mã Khả đã trở thành tay buôn cổ phiếu hàng đầu của nhà máy. Năm 28 tuổi, tôi chính thức đề bạt anh ta làm người phụ trách giao dịch chứng khoán chủ chốt. Dưới sự điều hành của Mã Khả, thị trường cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh vẫn đang ổn định và hiệu quả vượt trội. Thị trường và hoạt động sản xuất tương hỗ lẫn nhau, giúp hiệu quả kinh doanh của nhà máy tăng rõ rệt." Nói đến đây, giọng ông ta trùng xuống. Nhưng kể từ khi Vương Tinh Vệ nhậm chức chủ tịch 2 năm trước, ông ta đã cố tình bới móc một lỗ nhỏ rồi ép Mã Khả rời khỏi phòng tài chính, điều xuống xưởng làm việc. Phải nói thêm, Mã Khả là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của một trường đại học hàng đầu, năng lực và tầm nhìn đều xuất sắc. Nếu không vì tôi đã sức giữ lại, có lẽ anh ta đã sớm được doanh nghiệp nước ngoài mời đi. Thế nhưng Vương Tinh Vệ lại gạt bỏ người có năng lực, đưa vào vị trí đó một kẻ nịnh bợ, trước kia chỉ biết theo sau Mã Khả học việc. Kết quả từ khi hắn ta nắm quyền, cổ phiếu nhà máy liên tục lao dốc, cuối cùng buộc phải ngừng giao dịch. Tề Bá Thanh khẽ thở dài. Vì vậy, nếu nói ở thành phố Lộc Minh này ai hiểu rõ nhất thị trường cổ phiếu của nhà máy đóng tàu, thì Mã Khả chắc chắn là ứng cử viên số 1. Sau khi rời nhà máy, anh ta tự mở công ty tài chính riêng, trở thành một nhà giao dịch độc lập. Nhiều doanh nghiệp trong thành phố đều nhờ anh ta tư vấn và thao tác cổ phiếu. Điều đáng nể nhất là trong đợt khủng hoảng chứng khoán vừa qua, hầu hết cổ phiếu do Mã Khả xử lý đều tránh được tổn thất lớn, khiến cả giới đầu tư chấn động. Hiện nay mọi người gọi anh ta bằng biệt danh thần chứng khoán. Nói đến đây, trong giọng Tề Bá Thanh vừa có tiếc nuối, vừa có niềm tự hào. Dù sao, Mã Khả cũng là nhân tài do chính ông phát hiện và bồi dưỡng. Dù người học trò ấy đã rời đi, thành công của anh ta vẫn là minh chứng cho con mắt tinh đời của người thầy. Liêu Kinh Vũ nghe xong, khẽ gật đầu thở dài. Quan Liêu hại chết người thật. Bao nhiêu nhân tài ưu tú được doanh nghiệp nhà nước đào tạo, cuối cùng lại bị chính hệ thống của chúng ta gạt bỏ. Những người đáng lẽ phải được trọng dụng thì lại bị đẩy ra ngoài. Tôi thực sự không hiểu mấy kẻ quan liêu đó nghĩ gì nữa. Anh dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Giám đốc Tề, ông có biết hiện nay công ty của Mã Khả ở đâu không? Nếu có thể, tôi muốn mời anh ta trở lại, giúp điều hành hoạt động giao dịch cổ phiếu cho nhà máy đóng tàu. Tề Bá Thanh cười khổ. E rằng không dễ đâu. Trước khi Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn, chủ tịch Vương Tinh Vệ cũng từng đích thân đến tìm Mã Khả, mong anh ta trở lại hỗ trợ. Nhưng Mã Khả từ chối thẳng thừng. Tôi hiểu tính anh ta, người này rất có nguyên tắc, ân oán phân minh. Việc bị Vương Tinh Vệ ép rời nhà máy làm vết thương không thể xóa. Nếu không có lý do thật chính đáng, e rằng khó mà thuyết phục được. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm, rồi quay sang hỏi thư ký trưởng Trần Miên Sán. Đồng chí Miên Sán, tốc độ điều tra các lãnh đạo cấp cao nhà máy đến đâu rồi? Vương Tinh Vệ có vấn đề gì không? Trần Miên Sán lập tức mở cặp hồ sơ đặt trước mặt Liêu Kinh Vũ. Báo cáo thị trưởng, tài liệu này vừa được truyền đến trước khi cuộc họp bắt đầu. Theo tổ điều tra, Vương Tinh Vệ có dấu hiệu vi phạm kinh tế nghiêm trọng. Trong thời gian ông ta tại vị, nhà máy nhận một số đơn hàng từ nước ngoài nhưng đều thua lỗ nặng. Điều tra ban đầu cho thấy Vương Tinh Vệ đã nhận hối lộ từ đối tác nước ngoài trong quá trình ký hợp đồng, dẫn đến kiểm soát yếu kém và thất thoát lớn. Ngoài ra, việc Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn mang theo tiền cũng có liên hệ trực tiếp với ông ta, tuy cần thêm bằng chứng cụ thể. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ tối lại, anh gật đầu, giọng lạnh lùng. Được, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, tiến hành song quy ngay lập tức, trong quá trình đó điều tra sâu thêm. Nói dứt lời, anh quay lại nhìn Tề Bá Thanh, môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Giám đốc Tề, nếu chúng ta để Mã Khả biết tin này, rằng kẻ từng chen ép anh ta đang phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, rồi mời anh ta trở lại nhà máy bằng danh nghĩa chính quyền thành phố, ông nghĩ sao? Liệu thần chứng khoán này có chịu ra tay giúp một lần nữa không? Tề Bá Thành nghe vậy thì trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại quyết đoán đến mức ấy. Chuyện của Vương Tinh Vệ vừa nói chuyển giao cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố là lập tức làm thật. Một quyết định như vậy không chỉ cần gan lớn mà còn phải có bản lĩnh và thế lực đủ mạnh mới dám hành động dứt khoát đến thế. Anh ta biết rõ Vương Tinh Vệ không phải người tầm thường. Quan hệ của ông ta phức tạp không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn vươn tới tận cấp tỉnh. Nếu không nhờ có chỗ dựa vững chắc thì với những trò khuất tất ở nhà máy đóng tàu Lộc Minh suốt 2 năm qua, ông ta đã bị mời đi nghỉ từ lâu rồi. Nhưng thực tế, bao đời thị trưởng, bí thư tiền nhiệm đều từng muốn động đến ông ta mà không ai thành công, đơn giản vì họ không đủ sức chịu áp lực chính trị. Trong lòng Tề Bá Thanh dậy sóng, nhưng trên mặt lại giữ nụ cười. Thị trưởng Liêu, tôi cảm thấy món quà ra mắt này của ngài thực sự rất nặng ký đấy. Mã Khả chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Tôi hiểu rõ tính ông ấy, người thẳng thắn, lòng tự trọng cao. Chỉ cần Vương Tinh Vệ còn ngồi đó, ông ấy nhất định sẽ không quay về nhà máy đóng tàu. Nhưng giờ Vương Tinh Vệ sắp bị song quy, hàn khúc mắc trong lòng Mã Khả cũng dần tan. Thị trưởng Liêu, ngài đúng là nắm bắt tâm lý con người thật chính xác. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, định nói xong bước công việc tiếp theo thì điện thoại reo. Nhạc chuông quen thuộc vang lên, nhưng là số lạ. Sắc mặt anh lập tức nghiêm lại. Chiếc điện thoại này là đường dây liên lạc cá nhân, chỉ người thân, bạn bè thân thiết hoặc cán bộ từ cấp tổ đảng trở lên mới có số này. Trong trường hợp bình thường tuyệt đối không ai gọi. Anh nhanh chóng nhấc máy. Alo, tôi là Liêu Kinh Vũ. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, hơi khàn, có tuổi nhưng vẫn mang chút khí thế hào sảng. Thị trưởng Liêu à, chào anh, tôi là Vu Chí Bảo. Lão đồng chí đã nghỉ hưu ở thành phố Lộc Minh, tiền nhiệm của tiền nhiệm anh. Nghe đến tên này, lông mày Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu. Cái tên Vu Chí Bảo không xa lạ gì với anh. Thư ký trưởng Trần Minh Sáng từng nhiều lần nhắc rằng ông ta từng nắm quyền lâu năm ở thành phố Lộc Minh, với cánh dài đặc, ảnh hưởng sâu rộng, và đặc biệt Liêu Chí Tài, một cán bộ chủ chốt hiện nay, chính là người do Vu Chí Bảo đề bạt. Trần Minh Sáng còn dặn, nếu muốn nâng vững ở Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ nhất định phải xử lý khéo quan hệ với vị lão tiền bối này. Dù đã về hưu, nhưng Vu Chí Bảo vẫn thường xuyên tổ chức các đồng chí lão thành để góp ý xây dựng cho chính quyền đương nhiệm. Liêu Kinh Vũ vẫn định sớm đến thăm hỏi, nhưng công việc liên miên chưa sắp xếp được, không ngờ hôm nay chính Vu Chí Bảo lại chủ động gọi đến. Anh lập tức đổi giọng hòa nhã. Hóa ra là Vu lão, chào ông, không biết hôm nay ông gọi có chuyện gì Chí Bảo. Anh nói nửa chừng, cố ý kéo dài giọng, chờ đối phương vào đề. Trong quan trường anh hiểu rõ, những người như Vu Chí Bảo tuyệt đối không bao giờ vô sự mà đăng tam bảo điện. Vu Chí Bảo cười ôn tồn. Thị trưởng Liêu, là thế này, tôi và một số lão đồng chí nghe nói thành phố đang điều tra đồng chí Vương Tinh Vệ của nhà máy đóng tàu Lộc Minh, không biết có thật không? Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ khẽ trầm xuống, nhưng giọng anh vẫn giữ bình tĩnh. Vu lão, đúng là có việc này, tuy nhiên không phải chỉ điều tra riêng đồng chí Vương Tinh Vệ, thành phố đang tiến hành rà soát toàn diện các cán bộ trung và cao cấp của nhà máy đóng tàu để tránh tái diễn sự việc đáng tiếc như của Đỗ Vĩ Lâm. Giọng anh lạnh đi một chút, thể hiện rõ lập trường. Vũ Chí Bảo bên kia dường như nhận ra sự lạnh nhạt ấy, liền cười nhẹ, giọng mềm mỏng hơn. Thị trưởng Liêu, mong anh đừng trách, tôi và mấy đồng chí lão thành đều chứng kiến quá trình trưởng thành của Vương Tinh Vệ. Đúng là có lúc cậu ta hơi mạnh tay, nhưng về bản chất vẫn là người làm việc vì tập thể. Chúng tôi đều tin rằng chỉ cần được tạo điều kiện, cậu ta có thể phát huy năng lực mang lại kết quả tốt. Dù sao đảng và nhà nước cũng đã bồi dưỡng cậu ta bao năm, chẳng dễ dàng gì. Cho nên nếu có thể, mong thị trưởng Liêu nể chút tình đồng chí cũ, cho Vương Tinh Vệ cơ hội sửa sai. Cuối cùng thì con dao găm cũng lộ diện. Vũ Chí Bảo đã nói thẳng mục đích thực sự của cuộc gọi. Trong khi lắng nghe, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng lúc càng trầm lại. Nhưng khi Vũ Chí Bảo vừa dứt lời, vẻ u ám trên gương mặt anh bỗng tan biến. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, bình thản nói: "Ồ, Vũ lão đang nói chuyện của Vương Tinh Vệ à? Thành thật xin lỗi, những việc đó giờ không còn thuộc phạm vi thẩm quyền của chính quyền thành phố nữa. Tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng những bằng chứng điều tra được sang Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Vì vậy, quyền xử lý hiện nằm bên họ. Nếu Vu lão muốn giúp Vương Tinh về, có thể liên hệ bên bí thư Tăng Đông Thăng bên ủy ban để trao đổi thêm. Miệng nói lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt Liêu Kinh Vũ lại điềm tĩnh, không hề có chút áy náy. Đầu dây bên kia, Vũ Chí Bảo vốn là một cáo giả chính trị, lập tức hiểu rằng Liêu Kinh Vũ không hề cố ý nể mặt ông. Khuôn mặt ông ta sầm lại, chỉ lạnh giọng đáp: "Biết rồi." Rồi cúp máy ngay lập tức. Người bên cạnh Vũ Chí Bảo là một người phụ nữ ăn mặc xa hoa, nghe cuộc điện thoại kết thúc, bà ta bật khóc. "Vũ lão, bên Liêu Kinh Vũ nói thế nào? Hắn chỉ là một thằng thị trưởng mới nhậm chức, chẳng lẽ không để mặt ông chút nào sao? Lão Vương nhà tôi có chuyện gì không?" Vũ Chí Bảo gắt lên: "Được rồi, đừng có khóc lóc nữa." Người phụ nữ hoảng sợ lau nước mắt, giọng vẫn không cam lòng: "Vũ lão, đốt cuộc hắn có ý gì vậy?" Mặt Vũ Chí Bảo nổi gân xanh, giọng đầy tức giận: "Ý gì à? Người ta là thị trưởng, đâu cần nể mặt một lão già về hưu như tôi. Còn nó là đã chuyển cho ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố xử lý, toàn bộ là ngụy biện. Hắn tưởng tôi nghỉ hưu là mưu tin tức sao? Tôi biết rõ vụ này đang tiến triển như thế nào hơn ai hết." Vừa nói, ông ta đập mạnh xuống bàn trà, ly nước đổ nhào, trà nóng văng tung tóe xuống bàn. Người phụ nữ quân quyết lau dọn, ánh mắt đầy ấm ức. Trong phòng họp chính quyền thành phố, cả cán bộ đều nghe đó đoạn đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Vu Chí Bảo, ai nấy đều sừng sốt trước sự cứng rắn của Liêu Kinh Vũ. Họ hiểu rõ địa vị của Vu Chí Bảo ở Lộc Minh, dù đã nghỉ hưu nhưng ảnh hưởng của ông ta vẫn sâu rộng trong nhiều ban ngành, ngay cả thị trưởng hay bí thư tiền nhiệm cũng phải nể mặt vài phần. Một khi ông ta ra tay, bất kỳ lãnh đạo đương chức nào cũng sẽ khó xử. Ấy vậy mà Liêu Kinh Vũ lại dứt khoát từ chối. Trần Miên Sán khẽ nghiêng người thấp giọng nói: "Thị trưởng Liêu, vụ Vương Tinh Vệ có cần thực sự chuyển sang ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố không? Nếu bên đó bị tác động thì e rằng..." Anh ta bỏ lần câu nói, song ý tứ quá rõ ràng. Nếu ủy ban chịu sức ép từ Vu Chí Bảo mà nương tay, thì sự cứng rắn của Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào vô ích, vừa đắc tội người quyền thế, vừa mất thế chủ động. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đồng chí Miền Sán phải tin vào nguyên tắc tính đảng của lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố. Tôi tin họ biết đó phải làm gì. Cứ chuyển vụ ăn đi." Trần Miền Sán gật đầu, không nói thêm gì, cầm hồ sơ rời khỏi phòng. Song trong lòng mọi người vẫn dấy lên hoài nghi, vì sao Liêu Kinh Vũ lại kiên quyết giao toàn bộ quyền điều tra đi sớm như vậy? Anh hoàn toàn có thể đợi kết quả sơ bộ rồi mới bàn giao, khi đó dù Vu Chí Bảo cũng muốn can thiệp cũng muộn. Phải chăng đây là một bước đi có tính toán trước, hay Liêu Kinh Vũ đang giăng sẵn một chiếc bẫy khác? Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn Liêu Kinh Vũ reo vang, anh lập tức bắt máy. "Đồng chí Vương Hồng Bà, tình hình nhà máy đóng tàu thế nào rồi? Công nhân đã nhận được lương chưa?" Giọng Vương Hồng Ba vang lên khàn đặc. "Thị trưởng Liêu, sao Cục Tài chính vẫn chưa chuyển 60 triệu tiền mặt? Công nhân bắt đầu bất ổn rồi. Tôi vừa phải nói mãi họ mới chịu đợi thêm một tiếng. Thị trưởng, lần này anh phải trực tiếp ra điều phối thôi." "Cái gì? Lương công nhân nhà máy đóng tàu đến giờ vẫn chưa được phát? Đã bao lâu rồi? Liêu Chi Tài và Cục Tài chính rốt cuộc đang làm cái gì vậy?" Vừa nghe giọng nói khàn khàn để lo âu của Vương Hồng Ba, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức xa sầm lại. Anh vừa từ nhà máy đóng tàu trở về, tình hình nơi đó anh nắm rõ hơn ai hết. Hiện giờ công nhân tạm thời yên ổn chỉ vì được hứa hẹn sớm phát lương. Nếu ngay cả chuyện cơ bản nhất này mà chính quyền thành phố cũng không làm nổi, thì làm sao còn nói đến việc xây dựng niềm tin với dân, làm sao để trấn an hàng nghìn công nhân và khôi phục hoạt động sản xuất. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ nói dứt khoát vào điện thoại: "Đồng chí Vương Hồng Ba, anh cứ yên tâm, tôi bảo đảm trong vòng một tiếng sẽ có người mang tiền đến nhà máy đóng tàu." Vương Hồng Ba nghe vậy mới dịu phần nào, song ánh mắt vẫn anh lên sự lo lắng. Anh hiểu đó mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và Liêu Chi Tài, và chắc chắn nguyên nhân của sự chậm trễ này không phải ngẫu nhiên. Cúp máy xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm u ám. Anh nhìn quanh phòng họp, nói ngắn gọn: "Mọi người cứ đợi ở đây, tôi phải xử lý ngay việc nhà máy đóng tàu." Anh rút điện thoại, gọi thẳng cho Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Giả Thiên. Nhưng ngoài dự đoán, đầu dây thì vang lên tiếng thông báo máy tắt. Mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên ánh lạnh lẽo. Giờ là thời điểm sống còn, hàng nghìn công nhân đang chờ lương mà ông ta lại tắt máy, là có ý gì đây? Không cần chần chừ, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Ủy ban Thường vụ, Phó Thị trưởng Thường trực Liêu Chí Tài. "Đồng chí Liêu Chí Tài, 60 triệu tiền mặt bên Cục Tài chính đã chuẩn bị xong chưa?" Đầu dây bên kia, Liêu Chí Tài cười nhạt: Chắc là xong rồi chứ, sau cuộc họp tôi đã chỉ đạo cục tài chính, họ chắc chắn sẽ hoàn tất công việc. Giọng Liêu Kinh Vũ lạnh như băng. Tôi nói cho anh đó, đến giờ này họ vẫn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa, cục trưởng Vương Giả Thiên hiện tắt máy không liên lạc được. Đồng chí Liêu Chi Tài, khiến anh nhắn lại với ông ta, nếu trong vòng một tiếng không hoàn tất 60 triệu tiền mặt và đưa đến nhà máy đóng tàu đúng giờ, thì ông ta khỏi cần ngồi ghế cục trưởng nữa. Còn anh, Liêu Chi Tài, trong cuộc họp thường vụ, Bí Thư Thẩm đó nói rõ, trong vấn đề nhà máy đóng tàu, mọi người phải phối hợp với tôi, kể cả anh. Cục tài chính là đơn vị anh phụ trách. Nếu bên nó có vấn đề, người đầu tiên tôi truy cứu trách nhiệm sẽ là anh. Anh tự liệu mà làm. Dứt lời, Liêu Kinh Vũ dập máy không chút do dự. Ngọn lửa giận trong anh bùng lên dữ dội. Rõ ràng Vương Giả Thiên là người do Liêu Chí Tài nâng đỡ, nếu mới dám phớt lờ chỉ đạo. Chuyện điện thoại tắt máy chắc chắn là chiêu trì hoãn có sắp đặt. Dù sau này họ có viện lý do nào đi nữa, đối với Liêu Kinh Vũ, sự thật không thay đổi, họ đã coi thường mệnh lệnh và kỷ luật hành chính. Không để cơn giận nguôi đi, anh lập tức gọi cho thư ký trưởng Trần Miên Sáng. Đồng chí Miên Sáng, cậu tìm giúp tôi một người có năng lực, phẩm chất tốt, đủ khả năng đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục tài chính thành phố. Tôi chuẩn bị thay thế Vương Giả Thiên. Trần Miên Sáng sững sờ, mắt mở to vì kinh ngạc. Anh không ngờ thị trưởng mới nhậm chức hơn 2 tháng lại ra tay mạnh mẽ đến thế. Tuy vậy anh vẫn gật đầu ngay. Đó, thị trưởng Liêu, tôi sẽ lập tức đà soát nhân sự và chuẩn bị hồ sơ trình ngài xem xét. Trong phòng họp, không khí nặng nề bao trùm. Từ Thẩm Giang Nghi của Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước đến Tề Bá Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà máy đóng tàu, ai nấy đều sững sờ trước sự quyết liệt của Liêu Kinh Vũ. Chỉ trong một cuộc điện thoại, anh vừa cảnh cáo thằng Phó Thị trưởng thường trực, vừa tuyên bố thay thế Cục trưởng Cục Tài chính, người thân tín của đối phương. Dù về mặt quyền hạn, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thẩm quyền, nhưng vị trí ấy vốn nhạy cảm, luôn được Bí thư Thành ủy đặc biệt theo dõi. Hành động này chẳng khác nào công khai tuyên chiến với Liêu Chí Tài. Rõ ràng, quanh chiếc ghế Cục trưởng Cục Tài chính, một vòng đấu đá mới sắp bắt đầu. Liêu Kinh Vũ liệu đã sẵn sàng cho trận chiến này chưa? Nhất là khi trước mắt anh vẫn còn phải gánh trên vai gánh nặng ổn định nhà máy đóng tàu. Trong khoảnh khắc, đủ loại ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu mọi người. Lúc này Liêu Kinh Vũ lập tức thể hiện tầm nhìn bao quát. Ông không cần chờ mà bắt tay vào xử lý vấn đề ngay. Trong lúc ấy, Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên lặng lẽ gọi cho Liêu Chí Tài bằng một chiếc điện thoại khác. Thị trưởng Liêu, bây giờ tôi phải làm sao? Có nên mang tiền đến nhà máy đóng tàu không? Liêu Chí Tài gật đầu ngay. Phải đi chứ, nhất định phải đi. Nếu không, Liêu Kinh Vũ sẽ làm mạnh tay với anh. Nhưng đừng hoàn toàn theo ý hắn. Hắn bắt chuyển 60 triệu trong một tiếng. Anh cứ để đến 1 tiếng 20 phút rồi mới chuyển. Tôi tin Vương Hồng Bà kéo thêm được 20 phút nữa. Khi anh mang tiền đến thì làm lớn chuyện. Tuyên truyền đã vất vả gom được tiền ra sao để chiếm cảm tình của quần chúng và Vương Hồng Bà. Lúc đó, Liêu Kinh Vũ dù muốn động thủ cũng phải cân nhắc. Nếu hắn có hành động, tôi còn cách phản công. Tôi không tin Bí thư Thẩm Hồng Phi không nhất thiết muốn thay thế anh đâu. Với thái độ đầy tự tin, Liêu Chí Tài đã chỉ thị và Vương Giả Thiên đáp lời yên tâm. Vâng, thị trưởng Chí Tài, tôi sẽ làm theo. Cùng lúc ở phòng họp thành phố, khi mọi người tưởng đã xong xuôi sau cuộc gọi của Liêu Kinh Vũ với Trần Biên Sán, Liêu Kinh Vũ lại rút điện thoại gọi tiếp. Bí thư Thẩm, tôi có việc muốn trình. Thẩm Hồng Phi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi. Việc gì thế? Liêu Kinh Vũ nói thẳng. Bí thư Thẩm, là thế này. Cục Tài chính thành phố đến giờ vẫn chưa tích cực phối hợp trong vụ việc của nhà máy đóng tàu. Vừa rồi, Vương Hồng Ba gọi cho tôi, nói rằng 60 triệu tệ đã hứa từ trước đến giờ vẫn chưa được chuyển tới. Để ổn định lòng dân, anh ấy đã hứa trước mặt mọi người rằng trong vòng một tiếng chắc chắn sẽ có 60 triệu tiền mặt đến hiện trường. Tôi đã hạ lệnh cho Cục Tài chính chuyển tiền trong thời hạn đó, nhưng lo rằng họ sẽ không làm đúng hạn. Ban đầu tôi định dùng quỹ thị trường, nhưng trong quỹ chỉ còn vài triệu ít ỏi. Nên đành nhớ đến ngài, quỹ bí thư của ngài chắc còn vài chục triệu chứ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Hồng Phi lập tức ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dù không có mặt tại hiện trường, nhưng ông vẫn nắm rõ tình hình qua báo cáo liên tục, không hề do dự, ông gật đầu. Quỹ bí thư của tôi còn hơn 70 triệu tệ. Tôi sẽ phái người huy động 60 triệu tiền mặt trong nửa tiếng, đảm bảo chuyển tới nhà máy đóng tàu trong vòng một tiếng. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Được, vậy làm phiền bí thư Thẩm rồi. Sau khi cúp máy, anh quay sang Tề Bá Thành, phó chủ tịch nhà máy đóng tàu. Đồng chí Tề Bá Thành, anh hãy giới thiệu chi tiết hơn về Mã Khả cho tôi. Tối nay chúng ta sẽ đích thân đến gặp anh ta, cố gắng mời anh ta ra mặt điều hành cuộc phản công Trung Quốc lần này. Nghe vậy, Tề Bá Thành lập tức phấn khởi. Anh không ngờ thị trưởng Liêu Kinh Vũ lại đích thân ra mặt. Điều đó là một vinh dự lớn đối với Mã Khả. Anh đoán chắc Mã Khả sẽ không từ chối lời mời của thị trưởng, liền kể lại toàn bộ những gì mình biết. Trong khi Liêu Kinh Vũ và các cộng sự đang gấp rút tìm hiểu về Mã Khả, thì ở phía trước tòa nhà văn phòng nhà máy đóng tàu, tình hình của Vương Hồng Ba đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Khi thời hạn một tiếng mà Vương Hồng Ba đã hứa sắp hết, công nhân bắt đầu xôn xao, một số người đứng gần ông ta thậm chí lên tiếng chỉ trích. Phó thị trưởng Vương, chẳng lẽ thị trưởng Liêu và các anh lừa chúng tôi sao? Chúng tôi đã đứng chờ mấy tiếng đồng hồ rồi, chân mỏi ra rời mà vẫn chưa thấy tiền đâu, các anh làm vậy có phải quá thất đức không? Một đại biểu lớn tiếng hô. Đúng thế, chỉ còn 5 phút nữa là hết 1 tiếng đồng hồ phó thị trưởng Vương đã hứa. Nếu sau 5 phút nữa xe chở tiền vẫn chưa đến, chúng ta sẽ kéo nhau bao vây cổng chính quyền thành phố. Lần này thị trưởng Liêu đừng mong lừa phỉnh chúng ta thêm nữa. Lời kêu gọi ấy nhanh chóng được đám đông hưởng ứng. Đội hình công nhân vốn trật tự giờ đã trở nên hỗn loạn. Cổng lớn bị mở toang, ngày càng nhiều người tràn ra bên ngoài. Tình hình cực kỳ nguy cấp, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi toàn bộ sẽ bùng nổ. Thấy tình hình trước mắt ngày càng có xu hướng mất kiểm soát, Vương Hồng Ba chỉ còn cách lớn tiếng kêu gọi. Thưa toàn thể công nhân, xin mọi người bình tĩnh, xin mọi người hãy tin tưởng vào lời hứa của Đảng ủy và Ủy ban thành phố, chỉ còn vài phút nữa là hết thời hạn cuối cùng. Đoàn xe chở tiền đang trên đường đến, sẽ sớm có mặt tại hiện trường, xin mọi người hãy chờ một lát, đừng manh động. Chờ, còn chờ gì nữa? Phó thị trưởng Vương, chúng tôi đã chờ mấy tiếng rồi, đến giờ này tiền lương mà thị trưởng Liêu hứa vẫn chưa thấy đâu. Làm sao chúng tôi còn tin ông và thị trưởng Liêu được? Đúng vậy, lời của mấy ông quan như đắm, chẳng ai giữ lời cả. Tôi coi như đã nhìn thấu các ông rồi, chỉ biết lừa phỉnh chúng tôi, dân thường này thôi. Không sai, chúng ta kéo lên cổng chính quyền thành phố ngay. Bà Táng không trả lương, họ muốn bỏ đói chúng ta đến chết à? Giữa tiếng bàn tán dồn dập, lời nói của Vương Hồng Ba nhanh chóng chìm giữa biển người. Ông có lòng tạo ra một làn sóng lào đáng kể. Trong lòng ông chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện. Thị trưởng Liêu hy vọng ông đưa tiền đến đúng giờ, nếu không hôm nay e rằng sẽ mất kiểm soát nghiêm trọng. Dù hiện trường ồn ào hỗn loạn, nhiều công nhân vẫn giữ phần nào lý trí. Họ chỉ tập trung về phía cổng nhà máy đóng tàu để gây áp lực lên Vương Hồng Ba tại chỗ. Bởi họ hiểu nếu kéo tới cổng chính quyền thành phố, vụ việc có thể rất khó giải quyết. Vì vậy mọi người vừa ồn ào, vừa quan sát, vừa chờ đợi. Thời gian trôi từng giây từng phút. Chỉ chưa đầy 30 giây là hết hạn Vương Hồng Ba đã hứa. Cảm xúc của đám đông gần như bị kích động tối đa. Có vài người liên tục hò hét, xúi giục mọi người bao vây cổng chính quyền. Dưới ảnh hưởng của họ, tâm trạng quần chúng càng bất ổn. Thấy vậy, Vương Hồng Ba bất lực khép mắt. Thị trưởng Liêu lần này hỏng bét rồi. Đúng lúc đó, một loạt tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên từ xa. Vương Hồng Ba và những người tại hiện trường đều trợn mắt nhìn về hướng phát ra tiếng còi. Bởi vào thời điểm này, tiếng còi cảnh sát xuất hiện khiến tình hình càng thêm khó đoán. Thứ nhất, tại hiện trường lúc này đã có hàng trăm cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Thứ hai, tiếng còi cảnh sát bây giờ vang lên liên hồi, chẳng lẽ lại có thêm lực lượng tăng viện được điều tới sao? Nếu đúng như vậy, họ rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cưỡng chế dẹp yên vụ việc này hay sao? Nhưng nếu không phải là lực lượng tăng viện, vì tiếng còi cảnh sát ấy từ đâu mà đến? Tiếng còi càng lúc càng gần, vang dội khắp không gian. Cuối cùng, từ ngã tư phía trước, hai chiếc xe cảnh sát hú còi lao ra, phía sau là ba chiếc xe bọc thép chở tiền, đuôi đoàn còn có thêm hai xe cảnh sát hộ tống. Bảy chiếc xe nối đuôi nhau nhanh chóng tiến về phía cổng nhà máy đóng tàu. Một vài người có thị lực tốt lập tức nhận ra dòng chữ vận chuyển vũ trang in trên thân xe bọc thép. Họ kinh ngạc đồ hô lớn: xe chở tiền đến rồi, xe chở tiền đến rồi. Tiếng hú ấy như một tia lửa làm bùng lên cảm xúc phấn khích của hàng nghìn công nhân tại hiện trường. Vương Hồng Ba cũng không kìm được xúc động, lập tức cầm micro không dây lớn tiếng thông báo: thưa toàn thể công nhân nhà máy đóng tàu, xe chở tiền đã đến, tiền lương của mọi người sẽ được phát ngay tại chỗ. Xin mọi người giữ nguyên đội hình, xếp hàng như trước để tiện phát lương. Sau khi nhận tiền đủ, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi, không cần tiếp tục chịu khổ ở đây nữa. Lần này thành phố có hơi chậm trễ, tôi thay mặt chính quyền gửi lời xin lỗi, mong mọi người thông cảm và hợp tác. Chúng tôi sẽ cố gắng để từng đồng lương đến tay mọi người sớm nhất. Nghe thấy vậy, đám đông công nhân lập tức ổn định lại, ai nấy đều phấn khởi, tự giác trở về vị trí, xếp thành hai hàng dài trật tự như trước. Chẳng bao lâu, ba xe chở tiền cùng bốn xe cảnh sát tiến thẳng vào khuôn viên nhà máy, dừng trước tòa nhà văn phòng. Các xe bố trí thành vòng tròn bảo vệ, bên ngoài là hàng chục cảnh sát mang súng thật, đạn thật, đứng gác nghiêm ngặt. Dưới sự chỉ huy của Vương Hồng Ba, cảnh sát và công nhân cùng nhau khiêng từng thùng tiền đến bàn phát lương đã chuẩn bị sẵn. Việc phát lương được tiến hành chính xác theo danh sách, công khai không sót một xu. Những công nhân ở phía sau nhìn thấy người phía trước lần lượt nhận tiền rồi rời đi với khuôn mặt đặng đỡ, ai nấy đều xúc động vui mừng. Sự bức xúc và căng thẳng trước đó dần tan biến, nhường chỗ cho niềm cảm động và lòng tin tưởng chân thành. Người dân thật ra rất dễ hài lòng, chỉ cần quan chức thật lòng vì họ, dù khó khăn thế nào họ cũng sẵn sàng cảm thông. Khoảng hơn 20 phút sau, khi công tác phát lương đang được tiến hành trật tự, bất ngờ lại vang lên tiếng còi hú từ xa. Hai xe cảnh sát hộ tống ba chiếc xe bọc thép chở tiền tiến nhanh về phía nhà máy đóng tàu. Công nhân tại hiện trường đều ngạc nhiên. Xe chở tiền chẳng phải vừa đi rồi sao? Tiền cũng phát xong rồi mà, sao lại còn có xe chở tiền nữa? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đoàn xe vừa vào đến sân nhà máy, một người từ xe cảnh sát bước xuống. Khi thấy cảnh công nhân đang xếp hàng nhận lương và những thùng tiền đã được mở ra phát, hắn sững lại, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn bước nhanh đến chỗ Vương Hồng Ba, chủ động chìa tay ra. Phó thị trưởng Vương, chào ngài, tôi là Thạch Cửu Mậu, phó trưởng phòng tài chính thành phố. Thật ngại quá, cục tài chính chúng tôi đã dốc toàn lực xoay sở khắp nơi để gom đủ 60 triệu tiền mặt, vừa mới vận chuyển đến, mong không làm chậm trễ công việc ở đây. Nghe vậy, Vương Hồng Ba thoáng ngẩn người. Liệu Kinh Vũ trước đó chỉ dặn rằng tiền sẽ được chuyển đến đúng giờ, hoàn toàn không nói rõ nguồn gốc. Lúc xe chở tiền đầu tiên đến, ông thấy người áp tải là nhân viên văn phòng ủy ban thành phố, vì vội phát lương nên cũng không kịp truy hỏi. Giờ nghe Thạch Cửu Mậu nói, ông lập tức nhận ra giữa chính quyền thành phố và cục tài chính hẳn đã có chuyện không đơn giản. Là người nhạy bén chính trị, Vương Hồng Ba nhanh chóng hiểu rõ tình thế. Nếu không có số tiền 60 triệu kia được đưa đến kịp thời, việc ở nhà máy đóng tàu hôm nay có thể đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông cũng nhận ra trong đám công nhân có không ít phần tử kích động, luôn tìm cách làm lớn chuyện. Hơn nữa, ông nhớ rất rõ, trong cuộc họp thường vụ sáng nay, thành ủy đã giao nhiệm vụ cho cục tài chính chịu trách nhiệm huy động số tiền này. Thế mà giờ, tiền lại do người của Liêu Kinh Vũ sắp xếp chuyển đến trước. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ đã sớm dự đoán cục tài chính sẽ trì hoãn, thậm chí có thể cố tình kéo dài thời gian. Chính vì vậy, anh ta đã chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng để ứng cứu kịp thời, qua đó hóa giải cuộc khủng hoảng. Nghĩ đến đây, Vương Hồng Ba hiểu thầm Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã vô cùng bất mãn với cục tài chính, và lần này ắt sẽ có người phải chịu trách nhiệm nặng nề. Ông chỉ bắt tay Thạch Cửu Mậu một cách lạnh nhạt rồi nói: "Đồng chí Thạch Cửu Mậu, anh có thể về được rồi. Ở đây không cần các anh nữa, tiền chúng tôi đã huy động đủ. Nếu cứ chờ các anh, có lẽ bây giờ cổng ủy ban thành phố đã bị hàng ngàn công nhân vây kín rồi." Nói xong, ông quay lưng bỏ đi, tiếp tục chỉ đạo phát tiền, không thèm để ý đến đối phương. Thạch Cửu Mậu nghe vậy, toàn thân lạnh toát, nhìn hàng rào an ninh kiên cố tạo thành từ ba xe bọc thép và bốn xe cảnh sát, hắn chợt nhận ra mình đã gặp rắc rối lớn. Hắn hiểu rằng cục tài chính vẫn tưởng Liêu Kinh Vũ đang nóng ruột chờ họ đưa tiền đến, nên mới dám cố tình chậm trễ, muốn thể hiện quyền chủ động. Nhưng kết quả là Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị trước, khiến toàn bộ nỗ lực của họ hôm nay trở thành vô ích. Mà chuyện này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Khi truy cứu trách nhiệm, người đầu tiên bị điểm mặt sẽ là ai? Là hắn, Thạch Cửu Mậu, người trực tiếp chịu trách nhiệm áp tải tiền. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy rõ chân tướng, mình đã bị người khác tính kế, và kẻ đứng sau giật dây không ai khác chính là cục trưởng Vương Giả Thiên. Nhưng vì sao Vương Giả Thiên lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện mình từng làm sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 14 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.